Tu La Vũ Thần, chương 3606, Vương Cường ra sân. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng nhưng so với Sở Phong, Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng, cùng các vị tộc nhân, đều là vô cùng hưng phấn. Dù sao, nơi này mới là bọn hắn muốn nhất đến tới chỗ. Sở Phong tiểu hữu, quả nhiên, ngươi là Tần Côn Luân đại nhân lựa chọn chúng người, Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng hỏi. Tiền bối vì sao dạng này giảng? Sở Phong hỏi, ngoại trừ tộc ta tộc nhân, ngươi là một cái duy nhất tiến vào nơi đây. Nếu không phải Tần Côn Luân đại nhân cho phép, ngươi không có khả năng tiến vào nơi đây, Phệ Huyết Ma tộc tổ trưởng nói ra. Như vậy ngươi cái gọi là Tần Côn Luân đại nhân, ở nơi nào, làm sao còn không hiện thân? Sở Phong hỏi, muốn gặp được Tần Côn Luân đại nhân, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy. Ngươi cần trải qua khảo nghiệm mới được, Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng nói ra. Ngươi cứ như vậy muốn gặp ta sao? Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng vừa dứt lời, một thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo ám hắc sắc kết giới môn ở trước mặt mọi người phù hiện. Mà tại cái kia xoay tròn kết giới môn bên trong, mọi người có thể nhìn thấy một người bóng dáng. Thuộc hạ, bái kiến đại nhân, nhìn thấy cái này bóng dáng. Phệ Huyết Ma tộc các vị tộc nhân, vội vàng quỳ trên mặt đất, lúc này bọn hắn đã hưng phấn lại kích động, nhưng lại liền đầu cũng không dám ngẩng lên một cái, đầy đủ biểu thông suốt, bọn hắn đối Tần Côn Luân trí cao vô thượng kính ý, đứng lên đi. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, ngay sau đó một đạo bóng dáng, từ cái kia vòng xoáy màu đen bên trong đi ra, cái này, rốt cục. Phệ Huyết Ma tộc tộc nhân ngẩng đầu lên, thế nhưng là khi bọn họ nhìn thấy trước mắt người này về sau, trong mắt lại là hiện ra vẻ phức tạp, bởi vì trước mắt người này, thấy thế nào cũng không quá giống như là truyền thuyết kia bên trong Tần Côn Luân đại nhân. Vương Cường, bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, là Sở Phong. Sở Phong không có khả năng không nhận ra, trước mắt người này, bởi vì cái này bề ngoài. Cái kia chính là Vương Cường, chỉ là Sở Phong cũng không dám xác nhận, dù sao lúc trước hắn liền từng thấy qua Vương Cường, nhưng là lúc kia Vương Cường, lại căn bản cũng không nhận biết Sở Phong. Ngươi đang gọi ai? Vương Cường một mặt ngưng trọng nhìn xem Sở Phong, trong mắt tràn đầy lạ lẫm chi sắc. Ngươi không phải Vương Cường, vậy ngươi đến cùng là ai? Thấy thế, Sở Phong không chỉ có mày kiếm dựng thẳng lên. Ở tại trong mắt còn hiện ra nồng đậm địch ý, ta là ai? Ha ha ha ha, một trận cười to vang lên, cười phi thường dữ tợn, cười phi thường điên cuồng, cười để cho người ta chán ghét. Đã ngươi như thế muốn biết, vậy ta sẽ không ngại nói cho ngươi, ta chính là huynh đệ ngươi. Vương Cường nói với Sở Phong, lại nói xong lời này, Vương Cường trên mặt, cái kia nghiêm túc biểu lộ không chỉ có tiêu tán. Thay vào đó là đã nứt ra miệng rộng, lộ ra hắn cái kia mang tính tiêu chí nụ cười thô bỉ. Ta sát, ngươi chó tặc giờ khắc này. Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn là bị lừa. Trước mắt người này, liền là hắn chỗ quen thuộc cái kia Vương Cường. Tuyệt đối không sai, không đúng, ngươi làm sao không nói lắp? Sở Phong hỏi, ai nói ta không nói lắp? Lão tử là muốn lừa gạt một chút ngươi. Cho nên cố ý áp chế mình, để cho mình không nói lắp, nhưng có thể nhưng mệt chết ta. Vương Cường nói ra, cho nên, trước đó tại hư không thần thụ gặp được cũng là ngươi. Lúc kia ngươi, cũng là gạt ta. Sở Phong hỏi, trước đó cái kia không phải ta. Vương Cường nói ra, đó là ai? Sở Phong hỏi, cái này quay đầu sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Vương Cường nói ra, ngươi đến cùng là ai? Mà lúc này, Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng thì là có chút không cao hứng. Bọn hắn một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Vương Cường, rất có một bộ, nhất định phải đòi một lời giải thích tư thế. Hắn biết, Tần Côn Luân đại nhân, không có khả năng cùng Sở Phong xưng huynh gọi đệ, cho nên trước mắt người này tuyệt đối không phải Tần Côn Luân đại nhân. Bọn hắn là bị lừa, thả làm càn, các ngươi bọn này ngu xuẩn. Gan dám cùng ta nói như vậy lời nói. Ta chính là Tần Côn Luân sứ giả. Vương Cường nói ra. Sứ giả, liền ngươi ngay cả lời đều nói không rõ ràng nói láp. Ngươi cũng xứng làm Tần Côn Luân đại nhân. Ai cha, Trương Thi Nhuế mở miệng nhục mạ Vương Cường. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền nằm trên đất, là Vương Cường thả ra uy áp, đem Trương Thi Nhuế áp bách trên mặt đất, mà lúc này Vương Cường uy áp, ngay cả Sở Phong đều là cảm thấy sợ hãi thán phục. Cái kia uy áp, chính là tôn giả đỉnh phong. Sở Phong biết, lấy Vương Cường thiên phú, không có khả năng không tiến bộ, nhưng không có nghĩ đến, Vương Cường tiến bộ nhanh như vậy, ngẫm lại hắn cố gắng lâu như vậy, chịu nhiều khổ cực như vậy, mạo nhiều như vậy phong hiểm, lại chỉ là nhất phẩm tôn giả, nhưng Vương Cường hắn hiện tại, cũng đã tôn giả đỉnh phong, chênh lệch này vậy thật là quá lớn. Trên thực tế, sợ hãi thán phục không chỉ là Sở Phong, ngay cả Phệ Huyết Ma tộc đám người cũng là một mặt giật mình. Dù sao, bọn hắn đều nhìn ra, Vương Cường chính là một tên tiểu bối, mà một tên tiểu bối, lại có được tôn giả đỉnh phong lực lượng, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một chút, ngươi rốt cuộc là ai? Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng hỏi, hắn ngữ khí biến khách khí không ít, ở loại địa phương này, xuất hiện Vương Cường loại tu vi này tiểu bối, hắn cũng là không thể không đi nghiêm túc suy nghĩ. Cái này phía sau nguyên nhân, ta không phải nói, ta là các ngươi cái kia Tần Côn Luân đại nhân sứ giả. Còn không mau quỳ xuống cho ta, Vương Cường quát, để cho chúng ta quỳ xuống. Ngươi bằng cái gì, Trương Duyên Phong nói ra, bằng cái gì, chỉ bằng nó. Vương Cường đang khi nói chuyện, cánh tay một đài, một khối lệnh bài màu đen, liền xuất hiện ở trong tay, nhìn thấy lệnh bài kia. Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng đầu tiên là sững sờ, sau đó lại thật quỳ trên mặt đất, thuộc hạ, bái kiến sứ giả đại nhân. Thấy thế, Trương Duyên Phong bọn người, cũng là vội vàng quỳ trên mặt đất, bọn hắn vậy mà thật, đều tại đối Vương Cường, làm thăm viếng đại lễ. Tận quản không biết lệnh bài kia, nhưng Sở Phong lại biết, cái kia hẳn là có thể đại biểu Tần Côn Luân lệnh bài. Nếu không Phệ Huyết Ma tộc tộc nhân, không biết cái này, sứ giả đại nhân, lúc trước là chúng ta có mắt không biết tái sơn, mong rằng sứ giả đại nhân thứ lỗi. Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng lấy cái kia tràn ngập áy náy thanh âm nói ra. Không có việc gì, bản sứ giả cũng không phải một cái bụng dạ hẹp hòi người. Các ngươi trước ở chỗ này quỳ đi, không có ta mệnh lệnh, ai đều không cho bắt đầu, nếu ai dám bắt đầu. Ta liền thanh cái kia nho nhỏ tiểu nha đầu cho ngủ. Vương Cường chỉ vào Trương Thi Nhuế nói ra. Ngươi, nghe được lời này, Trương Thi Nhuế khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cái này cái gì cầu thi sứ giả? Vậy quá vô sỉ a, tuân mệnh. Nhưng là đối với Vương Cường cái này vô lễ yêu cầu. Phệ Huyết Ma tộc tộc trưởng, lại là lập tức đồng ý, hắn không chỉ có ứng. Hắn trong thanh âm vẫn liền tràn đầy kinh ý, cho ta thật tốt quỳ. Không có ta mệnh lệnh không cho phép bắt đầu. Nếu không lão tử nói lời giữ lời, nói ngủ ngươi liền ngủ ngươi. Vương Cường chỉ vào Trương Thi Nhuế lớn tiếng nói. Trương Thi Nhuế khí nghiến răng nghiến lợi, hai cái nắm tay nhỏ đều là tại trong tay áo nắm chặt. Không chỉ có là hắn, Trương Duyên Phong cùng Trương Bắc Nghị. Vậy đồng dạng khí không nhẹ, nhưng là trở ngại Vương Cường thân phận, bọn hắn lại chỉ có thể cố nén, căn bản vốn không dám phản bác. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.